Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 873, chương 876, Triệu Quả mê mang. Triệu Quả nghe vậy mí mắt cuồng loạn, con người màu đen rụt rụt, nặng nề mà cắn môi, nói ra, vậy ta thì nhảy lầu, tìm cao ốc, ta theo trên sân thượng nhảy đi xuống. Chậc chậc, vì chết, ngươi còn tải thật sự là không từ thủ đoạn a. Giang Bác lắc đầu bật cười, nói ra, tốt, không đùa giỡn với ngươi, chúng ta đến tâm sự chính sự đi. Giang Bác nhếch lên chân, chậm rãi nói, đầu tiên, ta trước đó nói qua buông tha ngươi, sẽ không tìm ngươi phiền phức, không lại trả thù ngươi. Vậy chúng ta chuyện lúc trước, liền xem như, lật phần, điểm này, ta Giang Mỗ người hướng đến nói lời giữ lời, không có lừa ngươi. Vậy ngươi bây giờ tới tìm ta, muốn mua lại quán cà phê khai trừ ta, đây tính toán là cái gì? Giang Bác cười một tiếng, ta tới tìm ngươi, đồng thời mua xuống quán cà phê là sự thật, nhưng là khai trừ ngươi. Ta cái gì thời điểm nói qua khai trừ ngươi rồi? Triệu Quả ngẩn người, ếch, ngươi chưa nói qua sao? Đương nhiên chưa nói qua, đều là chính ngươi mù mấy cái nghĩ lung tung. Chính mình não bổ, quan ta cái gì vậy? Giang Bác nói, cái kia, vậy ngươi tại sao muốn mua quán cà phê? Ngươi ăn no rồi không có chuyện làm chi? Triệu Quả u oán đậu đen rau muống nói, nguyên lai, là sợ bóng sợ gió một trận sao? Cái này kẻ đồi bại, hắn không khai trừ ta. Cái gì gọi là ăn no không có chuyện làm? Nói chuyện khách khí một chút. Giang Bác quát lớn nàng một tiếng, bất mãn nói, vốn là đi, ta hoa 3,2 triệu mua xuống nhà này quán cà phê, còn muốn đem nàng đưa cho ngươi, làm bổ khuyết, thế nhưng là, ta hiện tại nhìn ngươi dạng này, tựa hồ cũng không lĩnh tình a, bằng không, coi như xong đi, a. Triệu Quả nghe vậy ngẩn ngơ, hô hấp dừng lại mấy giây, giật mình nói, ngươi. Ngươi nói cái gì? Nhà này quán cà phê ngươi mua lại là vì đưa cho ta? Cái này, Giang Bác nói, trước đó là nghĩ như vậy, nhưng bây giờ, ha ha, vẫn là thôi đi. Triệu Quả trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một số u oán nhan sắc, thầm nói, ngươi căn bản chính là đang gạt ta. 3,2 triệu quán cà phê, ngươi thật cam lòng đưa cho ta à? Muốn thật là dạng này, ngươi để cho ta bày cái gì tư thế, ta đều nguyện ý. Giang Bác liếc mắt, mắng chửi, lão tử cùng ngươi nói chuyện đừng đắn đâu, đừng hơi một tí thì làm nhan sắc. Triệu Quả lại bĩu môi, kiên trì cái nhìn của mình nói, tuy nhiên ngươi ngoài miệng nói như vậy, rằng được nghĩa chính ngôn từ, nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Trước đó thời điểm, bởi vì là một điểm tiểu ân tiểu oán niệm, ngươi liền đem ta vào chỗ chết trả thù. Có thể thấy được ngươi người này là cỡ nào đến có thù tất báo. Hiện tại, ngươi muốn đưa ta nhà này mấy triệu quán cà phê. Ta nếu là không cùng ngươi, không đem ngươi hầu hạ tốt, ngươi sẽ bỏ qua sao? Đừng nói biết, lời này ngay cả mình đều không tin a. Ngươi nữ nhân này, con mẹ nó có bị bệnh không? Lão tử cái gì thời điểm nói muốn pháo ngươi rồi? Có sao? Giang Bác đau đầu sờ lên trán, mắng, không có sao. Triệu Quả hỏi lại, ta là thật phục ngươi. Giang Bác im lặng nói, lại nói, ngươi có thể khác tự mình đa tình sao? Triệu Quả cúi đầu mắt nhìn thân hình của mình, hếch vòng eo nói, không phải ta tự mình đa tình, ta cảm thấy ta dáng người cùng mặt cũng không tính kém a. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như ngươi liền ta như vậy tư sắc nữ nhân đều chướng mắt, vậy ngươi khẳng định là thân thể có thiếu hụt. Giang Bác khóe mắt hung hăng co quắp vài cái, mẹ chứng, ngày này trò chuyện không nổi nữa, lười nhác cùng ngươi giật, vội vàng đem trên bàn phần này hiệp nghị ký. Ký về sau, nhà này quán cà phê sẽ là của ngươi. Từ đó về sau, hai chúng ta rõ ràng, ta sẽ không lại tới gặp ngươi, không sẽ nhằm vào ngươi, sẽ không tìm ngươi phiền phức. Ok, Giang Bác chỉ trước mặt bàn, ta nếu là không ký đâu. Không ký kéo xuống, Giang Bác tức giận nói, nhìn lấy Giang Bác phó soái này đẹp trai khuôn mặt, Triệu Quả cắn môi, trần chờ nói, uy, ngươi không phải là đến thật sao? Thật muốn đưa ta quán cà phê à? Khác mẹ nó nhiều lời, cho ngươi 3 phút đồng hồ, đem phần này hiệp nghị ký xong, ký không hết, ngươi coi như cầu ta, ta cũng sẽ không cho ngươi. Giang Bác lạnh lùng thốt, Triệu Quả cô nàng này cũng là người bị bệnh thần kinh. Vội vàng đem hiệp nghị ký xong, bổ khuyết kết thúc, sau đó chuồn đi, Giang Bác cũng lười cùng nàng so lên. Triệu Quả ngẫm nghĩ mấy giây, hít vào một hơi, một bên cầm lấy viết ký tên ký hợp đồng, một bên thầm nói, dù sao ta tình cảnh hiện tại, đã sẽ không lại càng hỏng bét. Ngươi muốn là tại hợp đồng bên trong cho ta đào bẫy dập. Cái kia tùy tiện ngươi, muốn là sau cùng sống không nổi nữa, ta liền đi nhảy lầu tự sát. Đến lúc đó ngươi chính là tội phạm giết người. Hừ, ta mới không sợ ngươi. Bỏ ra hơn 2 phút đồng hồ, Triệu Quả ký xong chữ, đồng thời ấn thủ ấn. Giang Bác thấy thế, đứng dậy nhìn nàng một cái, nói ra, được rồi, thì đến nơi đây đi. Từ nay về sau, ta sẽ không lại trả thù ngươi, cũng sẽ không tìm ngươi phiền phức. Ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Giang Bác thì đứng dậy rời đi văn phòng, lưu lại Triệu Quả một người ở chỗ này. Không biết làm sao, đến thật, vẫn là vờ tha để bắt thật, cùng ta chơi hư. Triệu Quả lông mày nhíu lại, tâm lý suy đoán không ngừng. Thu dọn đồ đạc, Triệu Quả trở lại chỗ ở, đem sự tình nói cho Mỹ Thiếu Phú, cũng đem hợp đồng cho nàng xem nhìn. Mỹ Thiếu Phú xem hết hợp đồng về sau, nói ra, trong này cũng không có văn tự gì lỗ thủng a. Nói không chừng, hắn là thật vì chuyện lúc trước, muốn bổ khuyết ngươi, tặng cho ngươi nhà này quán cà phê đâu. Làm sao có thể, hắn cái kia kẻ đồi bại, trước đó hận không thể đem ta quên trong chết chỉnh, làm sao lại đột nhiên thì đổi tính. Ta không tin, vậy ta cũng không biết. Bằng không, ngươi ngày mai đi tìm nhà luật sở hỏi một chút. Cũng chỉ có dạng này, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Triệu Quả sáng ngày thứ hai đi vào một nhà luật sở, tư vấn xuống phần này hợp đồng bên trong điều khoản, cùng hợp đồng bản thân pháp luật hiệu quả và lợi ích. Kết quả luật sư nói cho nàng, bởi vì nàng và Giang Bác đều ký tên đồng ý, cho nên hợp đồng cổ có pháp luật hiệu quả và lợi ích. Ra luật sở, Triệu Quả người biến đến ngơ ngác. Không thể nào, cái kia kẻ đồi bại, thật đem cà phê sảnh tặng cho ta, để cho ta làm lão bản. Đây chính là 3,2 triệu a. Đối với Giang Bác mà nói, 3,2 triệu có lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng ở Triệu Quả trong mắt, lại là một khoản đủ để cho nàng mừng rỡ như điên khoản tiền lớn. Trong lúc nhất thời, Triệu Quả tâm tình rất là phức tạp, nàng thì náo không hiểu Giang Bác đến cùng muốn làm cái gì. Trước là bởi vì chuyện nhỏ trả thù ta, khai trừ ta, để ta tâm tình sụp đổ, sau đó lại mua quán cà phê đưa ta, nói là cho ta bổ khuyết. Chẳng lẽ đây chính là kẻ có tiền đặc thù đam mê sao? Không thể nào hiểu được. Lắc đầu, Triệu Quả rất là không hiểu, nghĩ nghĩ vẫn là lấy điện thoại di động ra, bấm Giang Bác điện thoại, dự định cùng hắn tâm sự. Ngươi gọi điện thoại làm gì? Điện thoại đối diện truyền đến Giang Bác cái kia lãnh đạm thanh âm. Triệu Quả ho nhẹ nói, cái kia, ta tra xét xuống, hôm qua cùng ngươi ký tên cái kia phần hợp đồng hữu hiệu. Cho nên, ngươi thì thật đem tím mặt quán cà phê đưa ta. Thật sao? Sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Ngươi đến tiếp sau à? Tuy nhiên ngươi nói ngươi về sau sẽ không tìm ta phiền toái, nhưng ta vẫn là cảm giác ngươi là đang lừa ta. Nói thực ra, ngươi là muốn cho ta chủ động đối ngươi ôm ấp yêu thương. Đúng hay không? Triệu Quả nói ra nội tâm của mình suy đoán. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.